Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hyuga huynh muội đối chiến. Hỗn đản, Kyo ngươi rốt cuộc bên kia, răng nghe được cái này sao? Nhất thời liền khẩn trương, đây chính là hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra nhược điểm. Tạp chí trùng, đúng vậy, biến thân thuật chó mẹ hậu cung chi thuật. Naruto chính là đơn thuần như vậy. Yagami Kyo luôn như vậy làm hư hắn. Phanh, trong nháy mắt tựu ra hiện tại mười mấy cái tiểu mẫu cầu. Vẫn là kim sắc chó mẹ. Cùng Akamaru dài giống nhau như đúc. Chẳng qua là màu lông là kim sắc. Uông uông, Akamaru biến thành Inuzuka Kiba. Thấy nhiều như vậy khả ái lại mê chó tiểu mẫu cầu sau đó. Hưng phấn kêu một tiếng. Thì trở nên trở lại. Sau đó không nghe răng, tiểu chạy tới, bị 10 cái kim sắc chó mẹ bao vây lấy. Sau đó rất vui vẻ toét miệng chảy nước miếng. À đây, quá hạ lưu, cấp quá thấp, nhưng là cái này cơ hội. Naruto bắt cơ hội, bản thể biến trở về chính mình dáng vẻ. Sau đó nhằm phía răng, cho hắn một quyền. Phanh a, răng bị đau, chỉ có thể chịu đựng lần này. Kyo, sau này không được cùng Naruto trở lại đi. Kyuhi Kurenai giọng căm hận dạy dỗ. Ngạch vì cái gì? Ta cùng Naruto quan hệ rất tốt. Kyo biết rõ tình tỷ tỷ tức giận. Nhưng nếu là không cùng Naruto cùng một chỗ nói, chính mình liền không thấy được hậu cung chi thuật. Là rất tốt. Đều tốt đến trợ giúp những lớp khác người đi đối phó chính mình đồng bạn. Đúng không? Kyuhi Kurenai khó chịu hai tay ôm ngực. Một bộ không có cách nào thương lượng biểu tình. Ô Yagami Kyo bên dưới chỉ có thể là đáp ứng. Tới ở chiến trường trên hai người. Akamaru coi như là hoàn toàn báo hỏng. Đang cùng mười mấy cái kim sắc chó mẹ cao hứng lắm. Mà rằng bản thân một người cùng Naruto tác chiến. Có thể coi là như vậy. Naruto cũng là bị ngược. Thậm chí rằng đều tức giận. Không ngừng đòn nghiêm trọng Naruto. Tốc độ rất nhanh, Naruto cũng theo không kịp, thành chảo hai tay, không ngừng tại Naruto trên người chảo ra vết thương. Lần này, Naruto ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có. Bất quá tiểu cường chính là tiểu cường. Đánh không sợ, đến cuối cùng, hắn là sử dụng mới chiêu. Vẫn là ảnh phân thân cái nào ấn. Mọi người liền nghĩ đến, khả năng vẫn là phải xử cái gì hậu cung chi thuật. Liền nhắm mắt lại, khinh thường lại đi xem. Nhưng này lần cũng không phải. Lại là bởi vì dùng quá sức. Tại răng xuất hiện ở hắn phía sau cái mông. Đúng lúc thả một cái giám. Đây đối với giờ phút này khứu giác cùng thính giác đều là người thường mấy chục ngàn lần răng mà nói. Đây cũng là một cái đòn nghiêm trọng. Nhanh chóng động tác cùng bén nhạy mũi nghĩ thú nhẫn pháp. Ngược lại thì hại răng. Yagami Kyo cũng nghĩ không ra Naruto tiểu tử này lại còn biết cái này chiêu. Nghĩ đến răng một cái khác nhược điểm, có thể người nào lại biết rõ. Đây là Naruto nghẹn dùng quá sức đây. À, lúc này Naruto lần hai khiếp sợ toàn trường. Có thể cũng chính là cái này cơ hội. Naruto sử dụng ảnh phân thân, sử dụng ra bản thân mới chiêu. Từ Sasuke nơi đó bản chính tới sư tử liên đạn. Đổi tên là Naruto bắn liên tục. Cái này cùng Sasuke khác nhau là lợi dụng mấy cái ảnh phân thân tới hợp tác hoàn thành. Một chiêu này nhượng răng thất đi chiến đấu lực. Bất kể như thế nào, còn thật không hổ là ngoài ý muốn tính thứ nhất nhẫn giả a. Kakashi rất hài lòng tiểu tử này chiến quả. Cũng chính là như vậy một chiêu. Mọi người miễn cưỡng đồng ý Naruto xác thực trưởng thành. Cũng thay đổi lợi hại. Thế nào? Ta nói rồi. Naruto không đơn thuần ngoài mặt đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn đồ vật. Sẽ để cho cái kia hắn từ từ lợi hại lên. Yagami Kyo nhìn về phía Yuhi Kurenai. Nói. Ừ, Yuhi Kurenai cũng đồng ý. Naruto trong cơ thể cửu vĩ khả năng thật sẽ để cho hắn trở thành một rất mạnh người. Chỉ bất quá. Bây giờ còn không đủ. Còn phải tiếp tục trưởng thành. Naruto ngoài ý muốn tính người thắng trận sau đó. Không ít người đều mở rộng tầm mắt. Có thể cuộc kế tiếp liền đến gia tộc Hyuga tỷ thí. Kyo, Hinata thấy chính mình đối thủ là Kaka sao? Liền có chút bận tâm. Dựa theo chính mình cách thức đi đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Hyuga Neji cũng không phải là ngươi đối thủ. Ta biết rõ ngươi tính tử nhu yếu. Bất quá, dựa theo trong lòng ngươi đi liền đúng. Yagami Kyo nhìn về phía đệ tam. Lão già này hôm nay thật là được a. Ừ, ta biết rõ. Hinata yên lặng đi xuống. Hai người nhìn nhau phía bên kia. Hinata tính tử nhu yếu. Neji chính là lãnh khốc vô tình. Một là tông gia, một là tách gia. Tự lấy Hyuga ra thể thuật mà nói. Neji so Hinata lợi hại không phải một điểm nửa điểm. Nhưng nếu là Hinata sử dụng Yagami Kyo dạy. Như vậy thắng bại gục hướng nàng bên này, bắt đầu tranh tài đi. Gekko Hayate tỏ ý bắt đầu sau. Neji đối với, đúng, Hinata ra một đại lần cao ngạo nói. Còn quyền Hinata bỏ quyền, đem ngươi một bộ kia nhận lấy đi. Hinata không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút Ino một chiêu kia đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát. Ngươi nữa đối Hinata nói bỏ quyền sự tình. Yagami Kyo đứng ở phía trên. Nghe Neji nói, Hinata không dám trả lời. Nhưng hắn nhưng khác, cái gì, nàng cũng sẽ chiêu đó. Hyuga Neji khiếp sợ nhìn Hinata. Nếu là lời như vậy, hắn thật lại không thể nói mạnh miệng. Neji Kaka, Hinata muốn nói điểm gì? Nhưng Neji đã bị cừu hận xông phá đầu não. Ngay từ đầu liền đối với. Đúng, Hinata tiến hành mãnh công. Bạch nhãn cũng không giữ lại chút nào sử dụng được. Hai người đều là dùng nhu quyền tới đối công. Có thể nhu quyền trên thành tựu. Hinata chính là thua Neji không ít. Yagami Kyo nhìn. Cũng không nóng nảy. Hinata thực lực cũng không phải là ngoài mặt một chút như vậy. Chính mình rõ ràng nhất thực lực của hắn. Có thể hai người sử dụng nhu quyền. Hinata ngược lại rơi vào hạ phong. Không có đụng tới sao. Yagami Kyo nhìn Hinata sử dụng nhu quyền. Quả nhiên không thể cùng Neji so sánh. Hinata, không sai biệt lắm liền có thể. Không cần thiết tiếp tục nữa. Tránh cho đem chính mình làm cho thương. Yagami Kyo không nhịn được đối với. Đúng, Hinata nói. Vâng, ta biết rõ. Hinata cũng biết rõ. Chính mình nhu quyền quả nhiên vô dụng sau đó. Liền lui về phía sau. Thế nào sao? Phải ra chiêu đó sao? Neji vẫn luôn tại đề phòng Kienzan. Dù sao thấy được Ino sử dụng, xác thực rất lợi hại. Neji Kaka, chúng ta gia tộc Hyuga nhu quyền để cho ngươi thừa kế đi xuống. Ta biết rõ ta không thích hợp loại này thể thuật. Cho nên, Kyo dạy ta khác. Đừng, Hinata cùng Neji kéo ra một chút khoảng cách. Nói, Hyuga Neji khẩn trương chờ đợi. Hắn không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đang lúc này, Hinata đột nhiên nhảy dựng lên. Hỏa độn phượng hoàng duệ mũi tên tại Hinata thanh âm rơi xuống. Thân trên không trung nàng. Trên thân thể phủ đầy hỏa diễm. Hoàn toàn đem chính mình gói ở. Cái này còn không xong. Hinata thân thể về phía sau cong lên đến. Sau đó trong nháy mắt một đòn. Phủ đầy hỏa diễm thân thể co lại thành một cái hỏa cầu. Giống như thiên thạch một dạng từ không trung hướng Neji tà xạ đi xuống. Tốc độ cực nhanh, còn mang lên hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đánh trung nhật hướng Neji. Coi như người sau hai tay phòng ngự ở. Nhưng vẫn là bị ngọn lửa cho nóng đến. Bắn đi xuống, bị Neji cho phòng vệ sau đó. Hinata trên người hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Tại biến mất một khắc kia, nàng bắt đầu mãnh công, tay chân nhanh chóng đập tại Neji Neji trên người, bụng, bả vai, chân các loại, chờ, nhiều cái địa phương, đều bị Hinata đập qua, không ngừng tại Neji trên người đại mười mấy quyền sau đó. Hinata khom người, tay trái bắt Neji cổ áo nhảy dựng lên, trên không trung dùng sức đập về phía mặt đất, bất quá tại đập thời điểm. Nàng hơi chút trần chờ hạ, giảm ít một chút lực đạo. Phanh oa a, bị Hinata từ không trung nện xuống đến. Neji kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Từ Hinata, Phượng Hoàng Duệ mũi tên, xuất hiện. Neji cũng chỉ có kêu thảm thiết. Bất quá còn tại hắn thực lực không tệ. Còn có được Bạch Nhãn. Đem yếu hại địa phương đều tránh thoát. Đương nhiên, đây là Hinata cố ý tại yếu hại trên đánh vặt ra. Nếu không nói, hắn cho dù có Bạch Nhãn cũng không có cách nào né tránh. Cái này, giờ phút này, toàn trường người đều trừng đại mắt nhìn Hinata. Loại chiêu thức này liên chiêu trình độ thật là đáng sợ. Cho dù là Thượng Nhẫn, giờ phút này đều không thể không khiếp sợ chiêu này thể thuật chiêu thức. Cát Bạo Gaara sau khi thấy được, nhìn về phía Yagami Kyo, người sau cảm ứng được sau đó, liền cười cười, còn có Kakashi, Đệ Tam, Ibiki, Anko, gai mấy người cũng đều nhìn về Yagami Kyo loại chiêu thức này. 100% là hắn từ sáng tạo ra, không nghĩ tới hắn còn dạy cho mình cô bạn gái nhỏ. Còn tu luyện tới mức này, nằm trên đất Neji. Có chút thống khổ kêu to, mới vừa rồi mặc dù trốn chỗ yếu, nhưng này loại liên tục chiêu thức, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất thấy, cũng là lần thứ nhất đối mặt, hoàn toàn không có năng lực phòng ngự, mà còn, hắn hết mấy chỗ huyệt vị đều bị đập phong ấn chakra. Đây chính là Yagami Kyo dạy cho Hinata, để cho nàng đang sử dụng loại này liên chiêu thời điểm, làm hết sức mặt chuẩn huyệt vị tới công kích. Như vậy sẽ càng thêm lợi hại. Neji Kaka, người bỏ quyền đi. Nếu không nói, ta khả năng sẽ xảy tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.